Chương 1358, 1358, hy sinh cùng lấy hay bỏ, một, không, đừng nói nữa. Nghe được Cán Dư lời nói, Giang Tinh Ngữ dùng sức lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu, nhân sinh của nàng chính là lơ mơ, là đơn nhất, là đeo thập cho nàng sinh hoạt sắc thái, là đeo thập làm cho nàng có cơ hội nhìn thấy cái này rực rỡ thế giới. Có lẽ thế giới này thật sự kém xa tít tắp nàng ngay từ đầu tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nhưng là có thế nhìn thấy trời xanh, nhìn thấy cây xanh, nhìn thấy người mình yêu mến, thậm chí nhìn thấy nhiều như vậy mỹ cảnh, Giang Tinh Ngữ đáy lòng vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Ta không sợ, đeo thập, ngươi không cần quản ta. Giang Tinh Ngữ không biết An Dịch vì cái gì cùng mình nói những này, nhưng là những này đều đã không trọng yếu. Rất rõ ràng cái này hấp huyết quỷ phải bắt được mình đến uy hiếp đeo thập, Giang Tinh Ngữ là sẽ không để cho hắn quỷ kế đạt được. Tinh Ngữ, đeo thập nghĩ tới rất nhiều khả năng, hắn rất sợ hãi Tinh Ngữ nắp khí quản vứt bỏ mình, sợ hãi mình, nhưng là, rất may mắn, nàng không có làm như vậy. Quả nhiên, nàng là rất tinh khiết người rất hiền lành loại. Tinh Ngữ, ngươi nhắm mắt lại, ngươi đừng sợ, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Lúc này, đeo thập đột nhiên nhìn xem ảnh trầm thấp mở miệng. Ta biết ngươi muốn chính là cái gì, kỳ thật năm đó ta cũng nghĩ qua muốn đi tìm ngươi. Đáng tiếc khi đó trong tộc bởi vì ngươi mất tích, có chút bất an phần tử, Thư A Cơ phát động phản loạn, trận kia phản loạn một mực kéo dài mấy năm, đợi đến đã bình định phản loạn, những cái kia năm đó đi theo ngươi người, toàn đều chết hết, liền coi như chúng ta nghĩ muốn đi tìm ngươi, cũng căn bản tìm không thấy địa phương. Cái này phương Đông Đại Quốc địa vực thật sự là quá rộng lớn, mà lại đối với tại chúng ta huyết tộc tới nói, nơi này QNZ rất đáng sợ, tràn đầy nguy cơ. Đeo thập nói đều là sự thật, nhưng là bởi vì hắn hiểu chính mình cái này đệ đệ tính cách, cho nên từ vừa mới bắt đầu, đeo thập từ không muốn giải thích cái gì. Hắn biết, đối với hắn tới nói, bất kỳ cái gì giải thích đều là tốn công vô ích. Nhưng là, bây giờ vì Tinh Ngữ, hắn nhất định phải đem hết thể nói ra. Bây giờ nói những này còn có ý gì muốn tìm ta hòa giải sao vẫn là cho là ta sẽ nghe lời người ta thân ái ca ca. Hắn ưu nhã mỉm cười. Chỉ là cái kia mỉm cười bên trong tràn đầy sắc cơ, hắn vừa nói, một bên nắm tay chậm rãi di động đến Giang Tinh Ngữ trên cổ. Mùi vị kia thật tươi mị à, máu của nàng nhất định uống rất ngon, bất quá ta càng thích nhìn nàng trước khi chết dãy rủa vất vả bộ dáng. Án nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị. Có thể tìm tới Giang Tinh Ngữ, thật là một cái ngẫu nhiên. Mà lại, án trước đó, chưa bao giờ từng nghĩ đeo thập sẽ vì Giang Tinh Ngữ làm cái gì. Hắn cu nở dê tử không nghĩ tới dùng Giang Tinh Ngữ thì có thể làm cho đeo thập ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bọn hắn thế nhưng là hấp huyết quỷ, làm sao lại đối với nhân loại sinh ra tình cảm đâu thế nhưng là từ khi thấy qua Dương A Ngoan đối với Chu Hàn, còn có Chu Hàn cùng Tạ Ngọc Điệp, thậm chí là Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoàn Tâm, Hứa Trường An hữu nghị về sau, hắn cảm thấy mình phát hiện chuyện rất thú vị. Đó chính là tình cảm. Tình cảm của nhân loại, thật sự rất thú vị. Nhìn thấy hắn động tác, đeo thập lập tức khẩn trương gọi hắn lại. Hắn sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ giống giờ khắc này khẩn trương như vậy, như thế sợ hãi qua. Ngươi muốn bất quá là mệnh của ta, ta có thể cho ngươi. Đeo thập giờ này khắc này biểu lộ rất là lạnh nhạt, chỉ là nhìn về phía Giang Tinh Ngữ thời điểm, ánh mắt của hắn đặc biệt dịu dàng, đặc biệt thâm tình. Tinh Ngữ, thật xin lỗi, ta không thể tiếp tục giúp ngươi. Nói xong một đời một thế, khả năng đến giờ này ngày này, liền muốn trên bức tranh chấm hết. Nhưng là, cái này vẫn như cũ sẽ là hắn nhân sinh bên trong, tốt đẹp nhất chào cảm ơn.